cơ bắp, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản trong nháy mắt mở rộng, vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình vừa mới giống như mũi tên lướt đi dưới vô số ánh mắt rung động. Thân hình vừa rồi còn có chút nhỏ bé của Lục Thiêu Du hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ, chừng mấy trăm trượng vậy. Cự hổ có thân hình khổng lồ này so với thân hình Lôi Tiểu Thiên thúc giục bất diệt kim cường tượng, ít nhất còn lớn hơn gấp đôi. Lôi Tiểu Thiên lập tức có chút nhỏ bé. Lực lượng trùng kích, rung động bực này khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi. Cự hổ rít gào, thân hình lơ lửng trên không trung, tiếng đổ gầm rung trời, làm bộ vồ mồi, hung hãn dị thường, uy thế bá đạo, chấn động nhân tâm. Sau thân hình cự hổ, cả thiên địa tràn ngập kim quang rực rỡ, vô cùng vô tận, khí tức sắc bén, khủng bố khuếch tán. Tất cả giống như thiểm điện, thân hình cự hổ khổng lồ nhanh chóng phóng tới thân hình cực lớn, giống như tượng của Lôi Tiểu Thiên. Khí tức sắc bén, lạnh lẽo, từ trong thân hình cự hổ khổng lồ phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian quanh thân liên tiếp bị đè nén rồi nổ tung, hồ trảo bên phải đột nhiên vươn ra, kim quang hiện lên trong tay. Trong hồ trường, kim quang bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo quyền ấn màu vàng cực lớn. Không gian chung quanh quyền ấn màu vàng vặn vẹo rồi bị nghiền nát, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Không ổn, không ổn rồi. Đôi mắt to lớn trên thân hình giống như bức tượng của Lôi Tiểu Thiên run lên. Trong lúc vô hình, có cảm giác không ổn từ sâu trong lòng dâng lên. Chẳng biết tại sao, lúc này khí thế đột nhiên bộc phát trên người Lục Thiêu Du, khiến cho linh hồn của hắn run rẩy. Trời ơi! Cùng một thời gian, nhìn thân hình Lục Thiêu Du biến thành một đầu cự hổ cực lớn, vô số người có mặt chung quanh lập tức kinh ngạc không thôi. Tất cả đều quá nhanh, thân hình cự hổ khổng lồ giống như vồ mồi, tốc độ như thiểm điện, đánh ra một quyền, dùng thế như sấm sét, giống như thiền thạch đánh vào trên ngực thân hình bất diệt kim cường tượng của Lôi Tiểu Thiên. Tất cả gọn gàng, liên tiếp giống như thiên y vô cùng, thế như sấm sét. Chỉ bằng vào những hành động liên tục lưu loát này, đâu có nhìn ra Lục Tiêu Du không đành lòng, quả thực giống như bưu đổ đã lâu. Một quyền này giáng xuống, bốn phía chiến đài, mọi người có cảm giác tim đột nhiên run lên, giống như linh hồn bị búa tạ đập một phát, không ngừng rung động. Trong chốc lát, âm thanh bạo liệt trầm thấp quanh quẩn trên không trung, quyền ấn đánh xuống, vô số ánh mắt bốn phía chiến đài lập tức nhìn thấy thân hình bất diệt kim cường tượng của Lôi Tiểu Thiên giống như thiên thạch từ trên chiến đài hùng hăng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân hình khổng lồ của hắn có điện mang màu tím cùng quang mang năng lượng màu vàng lan tràn, quang mang giống như pháo hoa tràn ra. Dưới quang mang chói mắt này là khí tức hủy diệt. Thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên bị đánh bay, không gian phèn đường bị phá hủy. Trên thân hình, quang mang màu vàng cùng với điện mang màu tím giống như pháo hoa nổ tung. Trong giây lát ngắn ngủi, phá không hùng hăng đập vào trong hồ nước bao đảo phía dưới, hùng hăng nện vào trong hồ nước rồi biến mất. Cả hồ nước trong chớp mắt này hùng hăng run lên, năng lượng kinh khủng chấn động hóa thành cơn lốc giống như gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Tất cả giống như biển gầm chấn động không thôi. Trên hồ nước nổi lên sóng to gió lớn, tất cả phóng lên trời, bắn lên trời cao. Cả mặt hồ nước lúc này rùn rẩy, dưới sóng gió ngập trời kia, có không ít thân ảnh trên tầng trời thấp ở bốn phía chiến đài đùi lại, nhìn qua có vẻ cực kỳ chật vật. Từng đạo thân ảnh bốn phía chiến đài nhanh chóng đùi lại, nhìn chăm chú vào động tĩnh sóng gió ngập trời mang theo chấn động điền cuồng kia. Tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, nghẹn họng nhìn trần trối. Trong đám người đứng xem bên ngoài, lập tức vang lên không ít tiếng nuốt nước bọt. Mắt nhìn đời thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên đập xuống, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía thân hình cự hổ khổng lồ trên chiến đài, đa phần ánh mắt rung động không thôi. Bằng Nhu, Đường Dân, Đường Tiểu Tiểu và những thanh niên cổ tộc khác không khỏi rung động, đặc biệt là đối với Đường Dân và Bằng Nhu mà nói, lực phòng ngự của Lôi Tiểu Thiên mạnh mẽ bao nhiêu bọn họ hiểu cực kỳ rõ. Tăng thêm thực lực của Lôi Tiểu Thiên, ai muốn rung chuyển Lôi Tiểu Thiên không phải là chuyện dễ gì. Mà bây giờ Lôi Tiểu Thiên không ngừng bị rung chuyển mà còn bị ngược đái. Một quyền đã bị đánh bay. Muốn làm được như vậy, cần thực lực như thế nào? Đường Dần và đám người Băng Nhu đều hiểu rõ trong lòng, cho nên lại càng khiếp sợ hơn. Đây mới là thực lực chân chính của Lục Tiêu Du sao? Lôi Tiểu Thiên tìm nhầm người rồi. Lục Tiêu Du này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Nhật quyền hóa hồng, bình thường sợ rằng cũng khó mà làm được như vậy với Lôi Tiểu Thiên.